Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 530, trận chiến mở màn. Eli, như vậy có phải hay không là quá? Trên đường, Mộc Tiểu Tiểu có chút do dự hỏi. Dù sao nàng tìm chúng ta cũng chỉ là... Ồ, chẳng lẽ nói Tiểu Tiểu ngươi vừa ý người ta? Eli Ayase một mặt nụ cười hiền hòa. Có cái gì không ý tưởng hay? Làm sao có thể? Ta làm sao có thể sẽ nhớ cái này? Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng lắc đầu một cái. Hô to oan uổng. Chỉ là đối phương tìm chúng ta cũng là bởi vì chuyện kia. Chúng ta sau đó muốn một mực ở tại trung học Umesato. Hơn nữa cộng thêm nhiệm vụ. Hẳn là hơi hơi cùng nàng tiếp xúc một chút cũng không quan trọng chứ. Ta cũng cho là như thế. Bên cạnh Hanayo nhẹ khẽ gật đầu. Dù sao Kuroyuki Hime đồng học thoạt nhìn không giống như là cái loại này cố tình gây sự người. Chỉ cần thật tốt câu thông mà nói. Thật tốt câu thông cũng không có biện pháp nha. Nozomi Tuzu lại cười nói. Tiểu Tiểu nhiệm vụ là xây dựng thế lực của mình. Tức khiến cho địch nhân của chúng ta là Lục Vương. Cái này Đen Chi Vương có thể sẽ không trở thành địch nhân. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không trở thành bạn. Bởi vì phải xây dựng thế lực nói. Đối phương thế nào cũng không có khả năng gia nhập chúng ta chứ. Nói cách khác sau đó tuyệt đối sẽ trở thành địch nhân. À, mặc dù là nói như vậy. Hanayo nghẹn ngào một tiếng. Muốn là đối phương cứng lại mà nói làm sao bây giờ? Umi đột nhiên hỏi. Dù sao nàng cũng là Đen Chi Vương. Thực lực khẳng định không đơn giản. Nếu như đối với chúng ta tới cứng rắn. Cái này ngược lại không cần lo lắng. Maki Nishikino. Vểnh mép cười nói. Tiểu Tiểu trước không phải đã nói sao? Thân phận của nàng là không dám bộc lộ ra đi. Chúng ta đối với uy hiếp của nàng cũng chính là sợ chúng ta sẽ đem tình báo của nàng thả ra ngoài. Cho nên tại không có niềm tin tuyệt đối xuống, thì sẽ không đối với chúng ta làm loạn. Bởi vì chúng ta bên này nhưng là 10 người đây. Nhưng là hắn sẽ không hoài nghi chúng ta là cái gì tổ chức chứ. Nói thí dụ như Lục Vương bên trong cái gì. Dù sao Bursling người thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy. Jin Hoshizora hỏi. Hẳn là sẽ không. Chúng ta đều là cấp bậc một tân thủ. Ta muốn nàng hẳn là sẽ không hoài nghi. Nico nói. Mặc dù nói như vậy. Nhưng ta còn là cảm giác cùng đối phương nói một chút tương đối tốt. Kotori nhìn một chút mọi người. Chậm rãi nói. Chúng ta kiêng kỵ nàng. Nàng cũng kiêng kỵ chúng ta. Tiếp tục như vậy mà nói. Hơn nữa coi như không thể trở thành bằng hữu, cũng sẽ không trở thành địch nhân à. Chỉ cần chúng ta trước đó bàn luận tốt, hay không can thiệp, hơn nữa chúng ta cũng có thể hợp tác. Dù sao địch nhân là Lục Vương mà nói. Đây coi như là một cái biện pháp không tệ. Eli Ayase gật đầu một cái. Bất quá muốn chờ cấp bậc của chúng ta tăng lên một chút. Như vậy tiền đặt cuộc cũng liền đầy đủ. Sẽ đối chiến sao? Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Nhắc tới đến bây giờ cũng còn chưa có xem qua các ngươi chiến đấu đây. Hiện tại muốn lên internet chiến đấu một lần. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút chiến đấu. Muốn đi vào trò chơi đối chiến sao? Honoka trước tiên nhấc tay la lên. Ta muốn. Ta sớm liền muốn thử một chút rồi. Lần này để cho ta tới trước. Cái gì để cho ngươi tới trước à? Chúng ta có thể mọi người cùng nhau tiến vào đối chiến. Umi thở dài một tiếng. Lắc đầu một cái. Như thế bắt đầu đi. Đây chính là chúng ta trận chiến đầu tiên. Nhất định định phải thật tốt phát huy mới được. Đương nhiên, Mộc Tiểu Tiểu ở bên cạnh xui xẻo không nói gì. Cái gì tốt phát huy à? 9 người đánh người ta một người. Cái này trèo vẩy nước liền có thể 5 thắng a. Nhắm mắt lại đều có thể thông qua. Bất quá hắn cũng có chút mong đợi. Chủ yếu là đối với Honoka đám người đặc thù kỹ cùng tất sát kỹ tương đối hiếu kỳ. Cho nên khi tức mở ra bên cạnh xem hình thức. Bursling, oanh, hỏa diễm tiếng Anh xuất hiện tại trước mắt. Nhưng mà Honoka bọn họ lại không có tâm tình đi xem. Mà là vẫn ngắm nhìn chung quanh. Chung quanh là một vùng phế tích cảnh tượng. lại là cuối thế kỷ sân. Umi sững sờ nói lấy, lần này đối thủ của chúng ta là ai? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phía trước truyền đến một cái phi thường tàn niệm tiếng kêu thảm thiết. Các cô gái quay đầu, liền thấy một cái ngồi ở trên xe gắn máy, thân xuyên áo da màu đen, đầu đội khô lâu nón an toàn thiết kỵ sĩ. Thấy thế nào làm sao cảm giác quái dị? Phía trên một nhóm tên, Asroller, tại sao ta lựa chọn đối chiến sau sẽ xuất hiện nhiều như vậy? Phân thân, ảo ảnh, nhìn lấy phía trên cái kia sáng loáng cu hô máu cách, thiết kỵ sĩ quỳ, lại là thật sự, 9 cái burst linh người. Trò chơi này xảy ra điều gì bắc sao? Chẳng lẽ muốn bổn đại ra một cái đánh 9 cái? Cảm giác đối phương dường như rất khủng bố. Nhìn lấy khô lâu kia nón an toàn, Honoka run run người, không có biện pháp a Honoka, dù sao cũng là giả tưởng thể nha. Kỳ kỳ quái quái hình dáng đều có. Không phải là mỗi một người đều giống chúng ta xinh đẹp như vậy. Nico kiêu ngạo ngước ngửa đầu. Thủy tinh kia tạo thành thân thể và đầu ở nơi này cuối thế kỷ cảnh tượng xuống quả thực càng lộ vẻ đẹp đẽ. Nhưng là Nico ngươi liền sẽ không khiêm tốn một chút. Bổn đại gia kỳ quái thật đúng là thật xin lỗi a. Bất kể nhiều như vậy. Coi như người đến nhiều ta cũng không sợ. Xem các ngươi là tân thủ bộ dáng, liền để bổn đại gia để cho các ngươi biết cái này cũng không chỉ là một cái trò chơi đơn giản như vậy mà thôi. Nương theo lấy nổ ầm xe gắn máy âm thanh, thiết kỵ sĩ Asroller lái xe gắn máy chợt hướng các cô gái vọt tới. Cái này là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, chung quanh người xem cuộc chiến đều nổ tung. 9 người, thật là không dám tưởng tượng. Cái này nhất định là ra bắc rồi. Tự theo cái trò chơi này xuất hiện tới nay, vẫn là lần đầu tiên ra bắc chứ. Nói không chừng, không nhất định chính là bắc a. Bên cạnh một cái người máy lắc đầu một cái. Có lẽ là có cái gì tương đối năng lực đặc thù. Các ngươi không có gặp các nàng giả tưởng thể tựa hồ cũng thuộc về một cái loại hình sao? Mọi người thấy cái kia toàn bộ có thủy tinh kim cương tạo thành thân thể và quần áo. Lóng lánh nhẹ nhẹ ánh sáng, lộ ra rất là duy mỹ. Chuyện này, quả thực, lẫn nhau cùng loại hình giả tưởng thể, vô luận là thuộc tính vẫn là kiểu dáng đều rất gần. Trừ Lam Chi Vương thị vệ Coban Blade cùng Mangan Blade ở ngoài ngay tại cũng không thấy qua. Hai cái tương cận chắc là sinh đôi, nhưng là 9 cái đều cơ hồ hoàn toàn tương tự. Chẳng lẽ là 9 bào thai? 9 bào thai em gái ngươi. Một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Bọn họ quay đầu, bóng người của Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện tại trong tầm mắt. Đi từ từ qua tới, trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt. Các nàng cũng không phải là cái gì 9 bào thai, nhưng là giữa các nàng ràng buộc nhưng là không có người có thể so với. Loại này ràng buộc, có thể là có thể sáng tạo kỳ tích đây. Cho dù là bị các ngươi điên cuồng mê luyến cái này BB trình tự trò chơi, cũng chế không tạo được kỳ tích. Vừa dứt lời, cách đó không xa một cái thân ảnh màu đen hơi dừng lại một chút. Bên này mọi người cũng là sửng sốt một chút. Yo, nghiện internet các thiếu niên và thiếu nữ, các ngươi khỏe à? Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay lên tiếng chào. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình cũng là một cái nghiện internet thiếu niên sao? Ngươi cùng các nàng là đồng bạn? Cái đó rất bình tĩnh người máy hỏi. Ồ, làm sao ngươi biết? Mộc Tiểu Tiểu không che giấu chút nào. Tên, hắn chỉ phía trên. Mộc Tiểu Tiểu, cái này ba chữ to. Vừa chỉ bên kia. Honoka Kusaka, Umi Sonada, Kotori Minami. Chờ tên, thật là kỳ quái. Tại sao các ngươi ít lại có thể sẽ là tên thật? Chẳng lẽ không biết như vậy nhưng là sẽ bại lộ thân phận? Rất nguy hiểm sao? Mặc dù bây giờ cũng còn chưa từng nghe qua cái này mấy cái tên. Chắc là người mới. Nhưng là chỉ cần có lòng, tại trên thực tế vẫn là có thể tìm tới các ngươi. Bọn họ đối với giả tưởng thể tên là bổn mạng rất kinh ngạc. Đây chính là ít ỏi khả năng xuất hiện đồ vật. Cái trò chơi này nếu như đều là nhà chơi bản tên, cái kia liền không có cách nào chơi. Cho nên mới kinh ngạc như thế. mà đối với thân thể của Mộc Tiểu Tiểu lại không có phản ứng gì. Bọn họ cho là bây giờ thấy được Mộc Tiểu Tiểu sao sao là chính mình khai sáng giả tưởng nhân vật. Xem cuộc chiến không chỉ có thể dùng giả tưởng thể, cũng có thể dùng chính mình khai sáng giả tưởng nhân vật. Cũng tỉ như ở xa xa một cái màu đen cánh bướm bướm người nào đó. Ta có biện pháp gì? Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Dù sao giả tưởng thể danh xưng cùng thiết lập đều là cái trò chơi này chính mình làm cho. Mặc dù có chính mình tiềm thức nhân tố, nhưng là biến thành như vậy ta cũng không có biện pháp. Nói cũng có đạo lý. Xem ra các ngươi phải cẩn thận. Có thể liền cá nhân đồng thời tiến vào đối chiến năng lực đặc thù. Các ngươi tuyệt đối sẽ bị các cái thế lực chú ý. Đến lúc đó tại trên thực tế nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm. Người máy này ngược lại là một người tốt tâm. Nha, chuyện sau này hãy nói. Đùa, lấy thực lực của Mộc Tiểu Tiểu. Dù là ngươi có Bursling, một dạng đánh thắng ngươi có được hay không? Lại không phải chân chính thời gian năng lực, mà có thể làm được thực hành năng lực vật lý gia tốc. Cũng chỉ có thể gia tốc 10 lần, kéo dài 3 giây. Nói thật, coi như ngươi gia tốc 10 lần, như cũ đối với Mộc Tiểu Tiểu không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Duy nhất có thể có điểm uy hiếp chính là hoàn toàn vật lý gia tốc. Tiêu hao 99% overclocking, siêu tần, điểm số, hơn nữa muốn cấp 9 Bursling người mới có thể sử dụng. Có thể gia tốc gấp 100 lần, trời sập thật là tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương điểm, công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào truyền vào đi đi liền có thể. Lập tức tham gia, người người có thưởng. Hiện tại lập tức chú ý đi đi WeChat công chúng hào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.